Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, lợi dụng. Nói Tào Tháo liền đến, Trình Khải Hằng lời mới vừa nói rồi không bao lâu, Vương Chi Hiên liền đi tới, nhìn thấy Vương Chi Hiên vẻ mặt có vẻ hơi không thích. Ba người đều hơi nghi hoặc một chút, nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mạnh Tử Đào xuất trước tiên mở miệng hỏi, Vương Thúc, có phải là xảy ra chuyện gì? Vương Chi Hiên nhìn chung quanh, nói rằng, nơi này nói chuyện không tiện, đi, chúng ta qua bên kia nói. Chấm ngoặc kép, đem mọi người mang tới bên cạnh một chỗ khá là yên lặng địa phương. Vương Chi Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói tiếp, mới vừa rồi cùng Vu Tự Minh ầm ĩ một trận. Tại sao? Vương Mộng Hàm kinh ngạc nói. Vương Chi Hiên nói rằng, hắn nói muốn cho mở ra buổi đấu giá. Chỉ cần đồ vật không thành vấn đề, bất kể là ai cũng có thể nắm đồ vật lại đây. Điều này cũng rất tốt mà. Ngược lại cuối cùng cũng là tiện nghi chúng ta. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Trình Khải Hằng cười lạnh nói, Tử Đào, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nếu như hắn làm như thế, chắc chắn sẽ không lại có thêm hiện tại hạn chế. Đến lúc đó khẳng định người nào cũng có thể tham gia. Hơn nữa hết thảy món đồ đấu giá, bất kể là ai cũng có thể tham gia đấu giá. Hiệp hội tổ chức buổi đấu giá, đang đấu giá tư cách trên cũng có hạn chế. Những người hiệp hội bên ngoài nhân sĩ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đấu giá 1/4 món đồ đấu giá. Nói thí dụ như, buổi đấu giá tổng cộng 200 kiện món đồ đấu giá. Ở ngoài người đã đập xuống 50 kiện, còn lại bọn họ coi như muốn tham dự đấu giá, cũng không có tư cách. Tuy nói, mấy người vẫn là có thể để hiệp hội thành viên hỗ trợ. Nhưng bất kể như thế nào, những thứ này đều là thành viên phúc lợi. Mặt khác, người khác thỉnh cầu hỗ trợ, không thể nghi ngờ cũng thiếu nợ ân tình. Ân tình ở có lúc, có thể so với tiền cũng còn tốt dùng. Vương Chi Hiên nói rằng, cùng Tiểu Trình nói gần như, đến lúc đó buổi đấu giá xác thực người nào cũng có thể tham gia. Nhưng còn giống như trước như thế, người ngoài cũng không thể đập xuống hết thảy món đồ đấu giá. Nếu không, đại gia nhất định sẽ phản đối. Điều kiện kia nhất định sẽ mở rộng. Đúng, do trước kia 1/4 biến thành 2/3. Mạnh Tử Đào nhoáng cái đã hiểu rõ mấu chốt trong đó, hắn bàn tính đánh đến rất tốt. Dù sao nhiều hơn không ít món đồ đấu giá, coi như điều kiện mở rộng vẫn là rất có lợi. Nhưng cũng không suy nghĩ một chút, một cuộc bán đấu giá lẽ nào vật nào cũng là chân phẩm. Này rõ ràng chính là không thể mà. Đến lúc đó chúng ta hiệp hội thành viên, có phải là chỉ có thể kiếm điểm cơm thừa canh cạn? Kỳ thực, thật muốn nói, 1/4 cũng đã không thiếu. Sở dĩ định ra số này chị, cũng là vì tăng cường cạnh tranh bầu không khí, tăng cao đại gia tính tích cực, cũng ở một mức độ nào đó, ràng buộc người ngoài. Nhưng mà, nếu như đồng ý Vu Tự Minh phương án, từ 1/4 tăng cường đến 2/3, trên căn bản liền không có bao nhiêu ràng buộc hiệu quả. Đạo lý vừa nãy cũng nói rồi. Mạnh Tử Đào không biết Vu Tự Minh làm sao sẽ nghĩ tới như vậy chủ ý. Trình Khải Hằng cười lạnh nói, ta không tin tưởng mọi người gặp không hiểu mấu chốt trong đó sẽ đồng ý mới là lạ. Vương Chi Hiên lắc lắc đầu, cái này có thể khó nói, bởi vì Vu Tự Minh mới vừa nói, đến lúc đó buổi đấu giá, gặp xem bán đấu giá công ty như vậy, gặp tăng cường nhất định chi phí, mà hiệp hội thành viên bất kể là mang đến món đồ đấu giá, vẫn là đấu giá thành công, cũng có thể giảm miễn bộ phận chi phí. Đồng thời, đến lúc đó những này chi phí, ngoại trừ dùng để thanh toán buổi đấu giá các loại chi phí ở ngoài, gặp bổ sung đến hiệp hội bên trong, đến lúc đó này bút thu vào, có thể dùng đến tổ chức đại gia du lịch, phân phát các loại phúc lợi vân vân. Trình Khải Hằng suy nghĩ một chút, nói, châm ngôn nói được lắm, trên thế giới này không có tình yêu vô duyên vô cớ, cũng không có sự thù hận vô cớ, ta có thể không tin, Vu Tự Minh sẽ vì hiệp sẽ như vậy cúc cung tận tụy. hào phóng vô tư. Mạnh Tử Đào tiếp nhận xin hỏi nói. Vương Thúc, nếu như đồng ý Vu Tự Minh phương án, lượng công việc khẳng định không ít. Cái kia đến lúc đó những người này từ đâu tới đây? Vương Chi Hiên cơ cười một tiếng. Tiểu Mạnh, người vấn đề này hỏi thật hay. Vu Tự Minh nói rồi. Đến lúc đó phương diện này công nhân viên, do Khánh Tán công ty giải quyết. Nhìn thấy Trình Khải Hằng lạnh nở nụ cười. Mạnh Tử Đào hỏi, Khánh Tán là ai? Vương Mộng Hàm nói rằng, Tịch Chính Chân em rể họ. Mạnh Tử Đào lập tức liền hiểu được. Hắn đây cũng quá trắng trợn đi. Rõ ràng chính là nắm chúng ta hiệp hội làm huấn luyện công ty. Đến lúc đó có kinh nghiệm, cũng có con đường cùng nhân khí. Hoàn toàn có thể mở một nhà bán đấu giá công ty. Hoặc là hắn vốn là vì tăng cường bọn họ bán đấu giá công ty kinh nghiệm. Mọi người cảm thấy nên. Chính là nguyên nhân này. Trình Khải Hằng có chút khinh thường nói. Hừ, thật khi chúng ta là giả tử. Vương Chi Hiên nói rằng, hắn đây là làm dương mưu. Đầu tiên, Tịch Chính Chân giao thiệp là ở chỗ đó. Này một số người có chỗ tốt không tốt lắm phản đối. Mặt khác, Vu Tự Minh nói, Khánh Tán đáp ứng có thể ký kết 10 năm. Ở 10 năm này bên trong, hắn nhất định sẽ cố gắng chuẩn bị mở hiệp hội mỗi năm một lần giao lưu hội. Đến lúc đó một bên du lịch một bên mở hội cũng không thành vấn đề. Trình Khải Hằng nói rằng, 10 năm, khà khà, nói thật dễ nghe, nhiều nhất có thể có 3 năm cũng đã cảm ơn trời đất. Đổi thành là ta, coi như ký rồi cái hiệp nghị này, chỉ cần đạt đến yêu cầu của chính mình, cũng có thật nhiều biện pháp bội ước. Mạnh Tử Đào hỏi, Vương Thúc, hiện tại Vu Tự Minh nên chỉ là với các ngươi này các vị tiền bối thương lượng đi. Những người khác là ý kiến gì? Vương Chi Hiên nói rằng, đối với người như ta tới nói, khẳng định là phản đối như thế thương mại hóa đề nghị. Nhưng những người khác ý nghĩ liền không nói được rồi. Dù sao đối với hiệp hội tới nói, ngoại trừ buổi đấu giá tổ chức quyền ở ngoài, cái khác căn bản không có gì thay đổi. Nắm điểm này để đổi này bút chỗ tốt, vẫn là rất có lợi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, kỳ thực ngẫm lại, coi như tương lai Khánh Tán bội ước. Đối với hiệp hội tới nói, buổi đấu giá lại lấy hiện tại hình thức tổ chức, cũng căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Hiện tại lại có một bút chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Vương Chi Hiên bọn họ ngẩn người, phát hiện vẫn đúng là xem Mạnh Tử Đào nói như vậy. Ý đồ này, đối với đại gia tới nói, trừ một chút món đồ đấu giá rất khả năng khó có thể vỗ tới ở ngoài. Xác thực được không được bao lớn ảnh hưởng, nhưng tăng cường món đồ đấu giá số lượng, lại có thể trung hòa đi một phần ảnh hưởng xấu. Vương Chi Hiên thở dài. Ai, Tiểu Mạnh nói rất đúng. Kỳ thực cái phương án này đối với đại gia tới nói, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Vương Mộng Hàm hỏi. Vạn nhất Tịch Chính Chân bọn họ chỉ làm một năm đây. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ta cảm thấy 1-2 năm cũng là gần đủ rồi. Bọn họ sở dĩ làm như thế, chính là nắm hiệp hội danh nghĩa để tích lũy một ít tiếng tăm cùng giao thiệp. Chỉ cần có nhất định tích lũy, đồng thời đơn độc thành công tổ chức một lần buổi đấu giá. Mục đích của bọn họ cũng là đạt đến. Làm sao có khả năng vẫn làm xuống. Trình Khải Hằng lắc lắc đầu, xác thực được cho là dương mưu a, đến lúc này. Đại gia cũng cơ bản đều biết, việc này đối với bọn họ tới nói, không chỉ không tổn thất gì, trái lại còn có một chút có ích, nhưng nghĩ đến việc này được lợi chính là Tịch Chính Chân nhóm người này. Trong lòng đều rất không thoải mái, Vương Mộng Hàm có chút không cam lòng hỏi, lẽ nào việc này bọn họ liền nhất định có thể thành công? Vương Chi Hiên trả lời, nếu không cái gì chỗ hỏng, đại gia dựa vào cái gì phản đối đây? Lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên nở nụ cười. Vương Thúc, đến lúc đó hẳn là sẽ không chỉ có thể lựa chọn Khánh Tán công ty chứ? Đại gia hơi run run, liền đều phản ứng lại. Trình Khải Hằng con mắt tỏa sáng, nói rằng, ý của ngươi là nói, chúng ta cũng thành lập một nhà bán đấu giá công ty. Mạnh Tử Đào cười nói, chẳng lẽ không được sao? Vương Chi Hiên nói rằng, Tiểu Mạnh, Người ý nghĩ này rất tốt, nhưng ngươi hiểu công ty hoạt động sao? Hơn nữa, bán đấu giá công ty không phải là như vậy dễ dàng mở. Không có, giao thiệp cùng thực lực kinh tế, nối liền lập đều khó khăn, chớ nói chi là lợi nhuận. Muốn thành lập một nhà bán đấu giá công ty xác thực không dễ dàng. Cái khác tạm lại không nói, chỉ là đăng ký tư bản, thiết lập văn vật tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá xí nghiệp đăng ký tư bản liền không thua kém 10 triệu nguyên, không hề có một chút thực lực căn bản xây dựng không đứng lên. Ngoại trừ tài chính, còn muốn nắm giữ có liên quan giấy chứng nhận tư cách người làm chờ chút. Không có Vương Chi Hiên nói những người, căn bản rất khó làm đến. Hơn nữa, coi như ngươi thành lập bán đấu giá công ty, nếu như không có có liên quan giao thiệp cùng con đường, món đồ đấu giá đều rất khó thu thập đến. Điều này cũng chính là Tịch Chính Chân bọn họ đem chủ ý đánh tới hiệp hội trên đầu nguyên nhân. Mạnh Tử Đào cười nói, ta biết không dễ dàng, có điều chuyện chuyên nghiệp đương nhiên do nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý. Nói đến nói, hắn hướng về phía cách đó không xa Trương Cảnh Cường vẫy vẫy tay, ra hiệu Trương Cảnh Cường lại đây. Trương Cảnh Cường hùng hục chạy tới, cười nói, Vương trưởng quỹ, các ngươi ở đây làm gì đây? Có phải là có chuyện tốt gì? Trình Khải Hằng có chút ngạc nhiên hỏi, Trương Thúc, ngươi thành công lập bán đấu giá công ty dự định. Trương Cảnh Cường kinh ngạc nói, ồ, làm sao ngươi biết? Nha, là Tiểu Mạnh nói cho ngươi đi. Đúng rồi, Tiểu Mạnh, ngươi hiện tại đã có tiền, nên liền không thành vấn đề chứ. Làm sao, hai người các ngươi cái muốn kết phường làm bán đấu giá công ty? Vương Chi Hiên bọn họ đối với chuyện này đều rất bất ngờ. Trương Cảnh Cường nói rằng, đúng, ta xem hiện tại thị trường đồ cổ càng ngày càng phồn thịnh, mở nhà bán đấu giá công ty vẫn là rất có tiền đồ. Hơn nữa, điều này cũng có thể cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Nguyên bản, ta dự định ta phụ trách tài chính, để thư thiếu xử lý một ít chính thức mức độ sự tình. Tiểu Mạnh lấy kỹ thuật vào cỗ. Có điều Tiểu Mạnh không đồng ý chỉ dùng kỹ thuật liền vào cỗ. Vì lẽ đó, chúng ta nguyên trước tiên thương lượng một chút, dự định chờ buổi đấu giá hôm nay sau khi kết thúc lại xử lý việc này. Nghe nói là có chuyện như vậy, Trình Khải Hằng trong lòng dù sao cũng hơi tiếc nuối. Nếu bán đấu giá công ty đã có 3 người tham dự, hắn lại hoành thò một chân vào liền không thể làm. Đương nhiên, hắn trước kia cũng không nghĩ tới chiếm Mạnh Tử Đào tiện nghi, gặp giải quyết nhân viên phương diện vấn đề. Nhưng phương diện này, Trương Cảnh Cường hiển nhiên so với hắn càng thích hợp, hắn cũng tranh không được. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem chuyện lúc trước nói với Trương Cảnh Cường một lần. Trương Cảnh Cường dựng thẳng lên ngón cái, nói thực sự, Tịch Chính Chân người này đầu óc xác thực thật lợi hại. Ta liền xưa nay không nghĩ tới lợi dụng buổi đấu giá hôm nay đến tăng cường công ty kinh nghiệm cùng tiếng tăm. Có điều này cũng gọi buồn ngủ đến rồi thì có người đưa gối. Ta nguyên bản còn lo lắng phương diện này sự tình, không nghĩ tới lại thì có người đem phương án đưa tới cửa. Một hồi nếu như thành công, ta có thể phải cố gắng cùng Tịch Chính Chân uống một chén, biểu thị một hồi cảm tạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.